Chương 78. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. 5:30 sáng, trời đã sáng tỏ. Diệp Tiêu và đồng nghiệp đến phòng khám tâm lý của Mễ Nhược Lan. Ở cửa phòng khám, anh nhìn kỹ mấy bức tranh quảng cáo. Anh biết đó là sản phẩm của Vũ Nhi. Anh chỉ cảm thấy những hình ảnh trong bức tranh quảng cáo dường như chính là cảnh trong giấc mơ của anh. Họ nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Diệp Tiêu không chú ý đến nạn nhân đang nằm dưới đất, mà anh chú ý đến vườn hoa nhỏ ở phía sau căn phòng. Anh nhận ra mấy bông hoa gần sát cửa sổ đã tàn, nhiều cánh hoa đã dính lên trên cửa sổ kính, giống như là những vết máu lấm tấm. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đã có mấy cảnh sát đợi họ ở trong phòng. Đồng nghiệp của Diệp Tiêu quan sát tỉ mỉ nạn nhân Mễ Nhược Lan. Anh khẳng định chắc chắn với Diệp Tiêu, dù xét trên phương thức gây án hay vết hằn trên cổ nạn nhân đều thật sự giống y hệt những vụ án trước, do cùng một hung thủ gây ra. Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 4 giờ sáng, vừa khớp với thời gian đồng niên Diều Vũ Nhi cùng đối mặt với cảnh sát ở mái ngói ngôi nhà đen. Diệp Tiêu chú ý đến một chi tiết ở hiện trường vụ án. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc chưa đặt đúng vị trí, ống nghe bị rơi xuống bàn treo lủng lẳng bởi dây điện thoại. Anh bạn đồng nghiệp lắc đầu bất lực nói: thật không ngờ, thì ra đến tận bây giờ hung thủ thật sự vẫn còn nhớ nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng sao đồng niên lại phải tự nhận tội? Diệp Tiêu không trả lời câu hỏi của đồng nghiệp mà lại nói khẽ: thời gian báo án chưa đến 5 giờ sáng, ở đây ngoài nạn nhân và hung thủ thật khó mà tưởng tượng nổi còn có người nào nữa, cho nên tôi muốn gặp cái người báo án. Thế là họ đến một gian phòng khác. Ở đây Diệp Tiêu đã nhìn thấy người báo án, đó là Hứa Văn Minh. Diệp Tiêu đã nhớ ngay đến sự việc xảy ra ở ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen hôm trước, cũng chính là người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây. Diệp Tiêu đẩy Hứa Văn Minh. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mình đến tường lạnh lùng rồi nói: chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nhìn khuôn mặt Diệp Tiêu, Hứa Văn Minh cũng nhớ ra. Anh nói với giọng đầy sợ hãi: sao lại là anh? Tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ ai. Thật đấy, xin hãy tin tôi. Tôi không có nói điều đó. Diệp Tiêu thả anh ta ra từ tốn rồi nói: xin lỗi, anh hãy kể lại sự việc vừa mới xảy ra. Nạn nhân tên là Mễ Nhược Lan, tôi là bạn của cô ấy. Sáng sớm hôm nay tôi gặp phải cơn ác mộng. Tôi mơ thấy cô ấy bị người ta sát hại. Tôi rất sợ hãi nên muốn đến xem như thế nào. Diệp Tiêu biết lý do này rõ ràng là nói dối. Cái kiểu nói dối ngu ngốc như thế này anh đã nghe quá nhàm rồi. Thường thì mọi người thường bịa ra một số lý do để che giấu sự riêng tư, không muốn cho người khác biết. Nhưng anh vẫn cứ hỏi thêm: vào lúc chưa đến 5 giờ sáng hay sao? Sao anh biết cô ấy ở phòng khám mà không phải ở nhà? Xin lỗi, tôi hỏi một câu khá riêng tư. Ngoài việc là bạn bè như anh vừa nói, rốt cuộc giữa anh và nạn nhân còn có mối quan hệ gì nữa? Điều này Hứa Văn Minh hơi căng thẳng. Anh cúi đầu chậm rãi nói: anh đoán quả không sai, giữa tôi và cô ấy còn có một mối quan hệ mờ ám. À, tôi hiểu rồi. Hứa Văn Minh lại tiếp tục nói: lúc đầu tôi đã gọi điện đến nhà Mễ Nhược Lan,